thể giết độc lang, có chút thú vị. Sau khi Thạch Trung biết chiến tích của Diệp Mặc cũng không vì lời của hai vị đạo cô mà kiêng nể, mà lại nhìn Diệp Mặc có chút hứng thú. Tuy Hàn Yên rất muốn rời khỏi nhưng Diệp Mặc lại đưa cô đến bàn tiếp tân. Rất xin lỗi ngài, phòng không còn nữa rồi. Nữ lễ tân này tận mắt nhìn thấy Diệp Mặc thần uy đại phát, giọng điệu nói chuyện có chút nơm nớp lo sợ, cô ta sợ Diệp Mặc không nói chuyện đạo lý. Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Bảo chủ của các cô Vương Tây Nhạc xuống đây một chuyến, bạn cũ đến rồi. Cách chương.